Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, Đỉnh Phong. Ầm ầm, group quanh thân đấu khí bộc phát, như là phun trào dung nham núi lửa, quanh thân đấu khí màu đỏ ngòm lan tràn ra, cuồn cuộn khí tức hóa thành lang yên, sông nhiếp thiên khung. Phương viên 100 mét phạm vi chỉ bóp huyết sắc đều tại cái kia cỗ cường hoành vô song đấu khí sung. Kích phía dưới giống như biển gầm bốc lên. Chết, như rất giống ma thân hình khổng lồ bỗng nhiên bay vụt mà lên. Hai chân bắn ra cường hoành vô song lực lượng đem lúc trước đặt chân chi địa từng khúc vỡ nát. Bruce tựa như một phát to lớn vô cùng sao băng bắn ra. Phá tan không khí. Phát ra chói tay âm bảo, cả người ở trên không bên trong nghìn đảo vạn đảo quyền hành tràn trề cuốn tới. Hoành kích hư không, phảng phất vỡ vụn không khí, thẹn quá thành giận sao? Austin thanh âm thản nhiên nói, thân hình cũng là tùy theo bay lên mà lên, thật lớn hai cánh phiến lên thật lớn dòng lũ, đáng sợ long uy phô thiên cái địa càn quét. Toàn bộ bầu trời đều bị mây đen chỗ che đẩy, sắc trời ảm đạm đi, trong không khí như là áp sập xuống một ngọn núi, đạo đạo điện quang tại hư không ở giữa nở rộ, nhưng thấy Austin ngự lôi hoành không, khuấy động phong vân thật lớn móng vuốt, phảng phất xé nát không gian, bao gồm nửa cái thiên địa lực lượng, trực diện đụng vào, xung đột, va chạm. Bạo động, liên tiếp không ngừng bạo tạc trong không khí nổ tung, mênh mông đấu khí hoành bão tố bắn trùm, khí lưu giống như là biển gầm phun trào, phát ra liên miên không dứt bạo tạc, không khí lắc lư, phảng phất như pha lê cấp tốc run run, sắp vỡ vụn ra, Bruce trong thời gian ngắn không biết vung ra mấy trăm mấy ngàn quyền. Liên miên không dứt quyền ảnh tại không trung nhấc lên dòng lũ biển gầm đồng dạng khí lãng. Ẩn chứa vô cùng cường đại nội kinh lực đạo. Ngày ấy đêm không ngừng tu luyện. Đối thác nước oanh kích. Khiến cho ngàn tấn vạn tấn thác nước chỉ lên trời đảo lưu đáng sợ sức mạnh to lớn. Cho dù ngăn tại phía trước là một ngọn núi cự nhạc. Cũng đủ để đem đánh nát. Austin cũng không chút nào lui. Hư không bên trong điện xà cuồng vũ, đạo đạo điện quang chỉ lên trời bắn trùm, như là từng đạo không thể phá vỡ laser, đem mặt đất quét ngang vỡ nát, đạo đạo điện quang kích xả, đem trong không khí giống như dòng lũ cuốn tới huyết sắc đáng sợ quyền ảnh đánh nát. Tại không trung ngưng trệ đấu khí cũng theo tương hỗ ở giữa va chạm tiêu tán. Đây là thuần túy tràn đầy phá hư cùng bạo tạc chiến đấu. Một người một rồng từ trên trời đánh tới dưới mặt đất. Tả xung hữu đột, va chạm sinh ra lực lượng đáng sợ quét ngang mà qua. Từng mảng lớn rừng rậm cây cối bị cái kia tứ ngược dư ba oanh diệt thành phấn vụn. Từng tòa đồi núi ngọn núi cũng tại cái kia cỗ lực lượng mạnh mẽ bạo tạc xung kích phía dưới hủy. Diệt sụp xuống. Toàn bộ đại địa giống như là bị hủy thiên diệt hỏa lực tiến hành một lần bão hòa thức oanh tạc. Mặt đất một mảnh hỗn độn không chịu nổi. Từng cái thật lớn cái hố liên tiếp không ngừng. Đạo đạo khe hở sụp đổ lan ra. Giữa thiên địa, chiến đấu sinh ra đấu khí dư ba càn quét thương khung mặt đất. Toàn bộ thế giới cát bay đá chảy. Phảng phất nghênh đón tận thế thiên tai. Bruce kích hoạt phản tổ huyết mạch đời sau, thể nội đấu khí bạo tăng, sinh ra đấu khí dư ba chấn động bầu trời, khí thế cường đại đã không kém hơn hoàng kim cấp đỉnh phong đại chiến sĩ. Mà Austin mặc dù mới vừa vào hoàng kim cấp, nhưng là tự thân bởi vì cự long huyết mạch duyên cớ. Thể nội truyền kỳ pháp tắc ngay tại xa xa không ngừng thức tỉnh. Mặc dù chỉ có một tia. Nhưng là đã đủ để khiến đến có được vượt qua giai cấp năng lực chiến đấu. Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, che đậy sắc trời, đầy trời lôi đình nổ tung. Đáng sợ đấu khí bão táp kích xả, đánh xuống đến đại địa phía trên gây nên từng đảo đáng sợ vô cùng bạo tạc. cực nóng, ngọn lửa giống như núi lửa bộc phát bay lên mà lên. Trên không trung, một rồng một người kịch liệt giao chiến. Lẫn nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Cái này nhìn như lâm vào cháy bỏng trạng thái, nhưng trên thực tế Growth nhưng trong lòng càng thêm lộ ra nóng nảy. Kích phát phản tổ huyết mạch, thu hoạch được càng lớn trình độ lực lượng. Loại kia sức mạnh bùng lên cũng không phải vô hạn, mà là có bất định thời hạn. Nếu như tại thời hạn bên trong không cách nào đem đối thủ giết, như vậy cuối cùng thất bại tuyệt đối sẽ là hắn Growth. Đáng chết, con rồng này chuyện gì xảy ra? Không phải nói chỉ là một đầu bạch ngân cấp bậc ấu long sao? Làm sao tại ngắn ngủi 1-2 năm thời gian bên trong liền đạt tới cái này loại tình trạng này? Growth ở trong lòng cuồng mắng, sắt thép nửa điểm nắm đấm nếu như có phá diệt sơn nhạc uy thế. Đột nhiên oanh ra, cùng Austin cái kia lôi đình vờn quanh cự chảo đụng vào nhau, phát ra sắt thép va chạm thanh âm, mắt trần có thể thấy sóng xung kích càn quét ra. Nhìn như Growth chiếm nhất định thượng phong, nhưng trên thực tế, xa xa không có thể đến đánh bại trình độ. Kích phát huyết mạch phản tổ có thời gian hạn chế, nhưng là Austin cự long huyết mạch nhưng không có. Tới tương phản, tại này cận thân vật lộn bên trong, Austin chỉ cảm thấy trời bên trong huyết dịch đều là sôi trào lên. Tiềm ẩn tại huyết mạch chỗ sâu cái kia một tia bản nguyên pháp tắc bắt đầu theo nhiệt huyết sôi trào trở nên sinh động, vô hình vô chất khí cơ tràn ngập hư không. Từng đạo lôi đình uy lực lấy một loại khó mà phát giác trình độ bắt đầu chậm chạp trở nên càng thêm cường đại, toàn bộ giữa thiên địa trở nên càng thêm kiềm chế. Phảng phất cái gì đáng sợ vô cùng đồ vật đang chậm rãi khôi phục thức tỉnh. Bruce cũng không biết Austin thể nội ngay tại phát sinh dị biến, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú hắn cũng cảm giác được nếu như tại dạng này xuống dưới, kết quả cuối cùng chỉ sợ sẽ không làm sao diệu. Rasengan, ngay tại trợn mắt dữ tợn như cuồng sư Growth có chút xuất thần thời khắc, Austin tìm tới một cái cơ hội thật lớn, cốt thép thiết chảo ngăn trở Growth nắm đấm đồng thời. Mở ra dữ tợn miệng rộng, chỉ nghe ông âm trực hưởng. Trong khoảnh khắc, một khắc bóng rổ lớn nhỏ màu trắng Rasengan nháy mắt hình thành. Cường đại gió lốc tại gió khang bên trong hình thành, đem Rasengan nháy mắt phun ra ngoài. Cái kia phảng phất tính cả phụ cận không khí cũng vặn vẹo Rasengan, mang theo đáng sợ tê liệt lực đo, cơ hồ là dán vào Growth mặt đánh đi lên. Growth không hổ là kinh nghiệm chiến đấu phong phú huyết trảo bộ lạc đệ nhất dũng sĩ. Khẩn cấp quan đầu, đầu bản năng một bên. Đáng sợ Rasengan chính là xé rách không khí, mang theo thật lớn duệ khiếu theo bên tai ầm vang bắn trụm ra ngoài. Oanh, bị tránh thoát Rasengan đánh xuống ở trên mặt đất, nháy mắt bộc phát ra đáng sợ vô cùng lực lượng. Thật lớn quang cầu bỗng nhiên va chạm ra, xoay tròn cấp tốc ma lực mang theo đáng sợ vô cùng xé rách năng lực đem đại địa bên trên cây cối, thổ nhưỡng đều là phấn toái thành cặn bã. Tại chỗ thượng quyển lên một luồng thật lớn dòng lũ phong bạo, đồng thời trên mặt đất đánh ra một cái thật lớn hố tròn. Cảm nhận được sau lưng cái kia uy thế kinh người, Bruce trong lòng đã kinh vừa giận. Nếu là vừa rồi cái kia một phát ma lực nhưng đánh trúng dán mặt, chỉ sợ không chết thì cũng trọng thương. Cho dù là may mắn tránh thoát chính diện oanh kích, cái kia Rasengan theo đầu bên cạnh duệ khiếu mà qua xé rách không khí, như cũ đem hắn nửa cái lỗ tai gọt đi, trên bờ vai cũng là máu me đầm đìa. Đáng chết, con rồng này lại còn có loại thủ đoạn này, mà lại con rồng này rất có thể còn có thừa lực. Liều mạng, không thể ngồi mà chờ chết, chỉ có ra sức đánh cược một lần. Trong khoảnh khắc, Bruce chính là đã quyết định liều mạng quyết tâm. Thể nội nguyên bản liền muốn suy kiệt đi xuống đấu khí tại một cái nào đó thời khắc, đột nhiên bạo tăng,